Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bần đạo. Khuyên ngươi thiện lương vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu. Đối với thư ốc chi linh, Phương Chu kỳ thật không có quá lớn địch ý. Dù sao, trước đó vị kia lưu lãng thi nhân hy sinh chính mình, đến đề cao toàn bộ nhân gian văn đạo trình độ cử động, cho Phương Chu mang đến tương đối to lớn trùng kích. Phương Chu cùng lưu lãng thi nhân tán gẫu qua, thư ốc chi linh trên thực tế cũng chỉ là một sợi lưu lại ở giữa thiên địa tàn hồn. Bọn họ đều là kẻ thất bại, bọn hắn còn sót lại tại truyền võ thư phòng bên trong, chỉ là vì có thể đền bù tiếc nuối. Lưu lãng thi nhân tiếc nuối đạt được đền bù, cho nên hắn tan biến tại thế gian. Mà lại, Phương Chu có thể xác định một điểm là, truyền võ thư phòng ủy thác quản lý, đích thật là ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Thư ốc chi linh sẽ căn cứ hoàn cảnh, tình huống phân tích Phương Chu ngay lập tức nhất cần phải giải quyết sự tình. Vì vậy làm ra phương thức giải quyết, hết sức nhường người yên tâm. Cho nên, Phương Chu hết sức yên tâm, đặc biệt là vào ngay hôm nay thuyền chính thức bị truyền võ thư phòng nhận chủ về sau. Thư ốc chi linh càng thêm không có khả năng làm ra cái gì nguy hiểm tính mạng hắn an toàn sự tình. Bởi vì, Phương Chu biết, thư ốc chi linh tồn tại một mục đích khác, tựa hồ chính là vì cam đoan hắn tại di hồn thần giao thời điểm, cam đoan hắn thân thể an toàn. Cho nên, lần này, đối mặt vạn phần nguy cấp tình huống, đối mặt một tôn nhập cảnh thập cảnh chí cường An Thiên Nam, Phương Chu không chút do dự lựa chọn truyền võ thư phòng ủy thác quản lý. Đương nhiên, đây coi như là Phương Chu át chủ bài một trong. Sáng cũng là vạn phần bất đắc dĩ mới làm ra lựa chọn. Phương Chu có loại bị buộc tới cực điểm chật vật, là Phương Chu bởi vì hết sức biết rõ tự thân tu vi cùng thực lực không đủ, làm ra quyết định. Nếu là bình thường tình huống dưới, Phương Chu căn bản không thể lại làm ra quyết định như vậy. Dù cho thật sự có nguy cơ sinh tử, Phương Chu cũng sẽ đi tranh tài một trận. Thế nhưng, đối mặt thập cảnh chí cường, Phương Chu không có phần thắng, không nhìn thấy nửa điểm phần thắng. Vì vậy, đây cũng là tiếc nuối. Phương Chu tại di hồn thần giao thời điểm, có điểm giống là chạy trối chết. Vì vậy, Phương Chu nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Phương Chu hy vọng, lần sau, hắn sẽ không lại chạy trối chết. Lần sau, hắn có thể có được đủ thực lực cường đại ứng đối bất luận cái gì mối nguy. Mạnh lên, cực kỳ trọng yếu. Oanh, theo Phương Chu hoàn thành di hồn thần giao, thần tâm leo lên đến Tào Thiên Cương trong thân thể sau, cái kia một mực lơ lửng giữa không trung Phương Chu, chính thức bị ủy thác quản lý. Phương Chu nhớ kỹ bây giờ phụ trách ủy thác quản lý thư ốc chi linh, gọi là Hồng Trần Đạo Nhân. Một cái lời rất nhiều thư ốc chi linh, An Thiên Nam khí tức vô cùng khủng bố, cứ việc bị nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng chỗ áp chế, thế nhưng An Thiên Nam vẫn như cũ có thể vận dụng cửu cảnh tu vi. Cái kia viên huyết đan mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, khiến cho hắn có thể thích ứng nhân tộc vực giới bên trong nhân hoàng lực lượng, cùng loại với Man Thiên Quá Hải, lừa gạt được nhân hoàng lực lượng phán đoán. An Thiên Nam vô cùng hưởng thụ, cửu cảnh tu vi, tại nhân tộc vực giới bên trong, đủ để xưng tôn. Nhân tộc vực giới bên trong võ đạo phát triển nhiều năm như vậy, cho dù là cổ võ tối vi thời gian hùng mạnh, cũng chỉ có vị kia đại khánh khai triều hoàng đế đặt chân qua cửu cảnh. Thế nhưng, cũng chỉ là như phù dung sớm nở tối tàn đặt chân, chớp mắt liền tàn lụi ngã xuống. Vì vậy, chân chính cửu cảnh uy áp, nhân tộc vực giới bên trong cường giả cũng không nhận thức qua. Ngày hôm nay, biên quan Thanh Thành phía trên nhân tộc đám võ giả, lần thứ nhất cảm nhận được cửu cảnh khủng bố. Cửu cảnh danh xưng đỉnh cấp cường giả, một chủng tộc đỉnh cấp cường giả, vẫn là có hắn nguyên do. Chết! An Thiên Nam nụ cười trên mặt sớm đã hoàn toàn tan biến. Hắn ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên bên trên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bay lên cổ điện, cái kia cổ lão, xa xăm, tràn ngập tuế nguyệt cùng hồng trần khí tức cổ lão cung điện. Trong lòng hơi có chút kinh hãi, Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chẳng qua là kinh hãi thôi. Một cái tay đập ngang mà ra. Thoáng chốc, vô số không khí bị bài không. Như sóng lớn dậy sóng tiếng thét. Tiên khí quanh quần, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Cự trưởng che trời, trong chốc lát bao trùm thiên khung. Đem trọn tòa Thanh Thành đều cho bao phủ. Cửu cảnh cường giả, đã sớm có di sơn đảo hải. Đốt núi nấu biển lực lượng kinh khủng. Thanh Thành phía trên, người người đều cảm giác được nghẹt thở. Tất cả mọi người hiểu rõ. Này một trận chiến, có lẽ chính là đại quyết chiến. Một khi nhân tộc đỉnh chiến lực, vô pháp kháng trụ này hai tôn nhập cảnh chí cường giả. Vậy kế tiếp, nhân tộc đem không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể trong cuộc chiến tranh này đạt được thắng lợi. Lúc trước dùng vô số tính mệnh, vô số máu tươi chỗ đổi lấy thắng lợi ánh dạng đông, cũng sẽ bị triệt để bóp tát. Đây cũng là bi ai. Nhân tộc không có chí cường giả đối mặt bi ai. Thế nhưng, bây giờ người người rồi lại đều lòng mang hy vọng. Truyền võ điện, Thanh Thành phía trên, Lục Từ, Từ Tú, Tào Thiên Cương đám người đôi mắt đều là phát sáng lên. Nguyên bản hậm hực tâm tình phảng phất lập tức liền trở nên sáng sủa. Đối với truyền võ điện, bọn hắn có khổng lồ lòng tin. Bởi vì chính là truyền võ điện giao phó bọn hắn quật khởi hy vọng. Bọn hắn biết, truyền võ điện bên trong thật nhiều cổ lão cường giả. Trúc Dung, Tọa Nhân, Hình Thiên, Hiên Viên, Phương Chu cũng là người bị tuyển chọn. Bây giờ, có lẽ là truyền võ giả muốn xuất thủ. Thế nhưng, truyền võ giả, thật sự có thể chiến thắng này không thể địch chí cường giả sao? Không chỉ là Tào Thiên Cương đám người. Tất cả mọi người ngửa đầu mà trông. Nhìn xem tòa kia nguy nga. Bàng bạc, thâm thúy, cổ lão cung khuyết. Đó là đã từng mang cho bọn hắn rung động cùng hy vọng cung khuyết. Mà bây giờ, này tòa cung khuyết tại nhân tộc nguy nan nhất thời điểm. Lại lần nữa hiện thế. Giữa đất trời, vang dội thở dài một tiếng. Thí chủ, người cái này không đúng. Mỗi một tộc đều có mỗi một tộc chỗ sinh hoạt phạm vi cùng giới hạn. Vượt qua giới hạn này, chẳng khác gì là phá hư quy củ. Cái này thói đời a, không có quy củ vậy liền sẽ loạn. Người là giảng quy củ, không tuân theo quy củ sẽ chết rất thê thảm. Thí chủ, nghe bần đạo một lời khuyên, thu tay lại đi. Người cái gọi là đại nghĩa, tại bần đạo xem ra, đều là thấp hèn. Người chính là thèm nhân tộc vực giới. Chấm ngoặc kép, bần đạo, khuyên ngươi thiện lương, một hơi, nói nhỏ thanh âm đàm thoại vang vọng không dứt. Hồng Trần đạo nhân ủy thác quản lý Phương Chu thân thể. Đối mặt cái kia phái tới che trời bàn tay to, cái kia cửu cảnh chí cường ầm ầm nện xuống một trường. Hồng Trần đạo nhân cũng không trốn tránh, mà là từng bước một đăng thiên mà lên. Vô số nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tại Hồng Trần đạo nhân quanh thân quanh quẩn lấy. Trưởng thành thật nhanh, cái này đặt chân siêu phàm, chấm ngoặc kép, như thế nồng đậm nhân hoàng khí. Không hổ là truyền võ thư phòng chọn chúng ký chủ, nhân tộc tương lai hy vọng. Bất quá, lần này ủy thác quản lý, có thể là cái việc cần kỹ thuật. Hồng Trần đạo nhân cười cười, nói nhỏ nói một trận. Hắn rất hiểu chuyện, truyền võ điện bên trong, mơ hồ trong đó, có một đạo thần bí hư ảnh phơi bày ra. Đó là Hồng Trần đạo nhân căn cứ Phương Chu phong cách hành sự chỗ sáng lập ra thần bí truyền võ giả. Hồng Trần đạo nhân rất hiểu Phương Chu, diễn kỹ phái, truyền võ điện không thể thiếu. Sau đó, nắm trong tay Phương Chu thân thể, đăng thiên thẳng lên, mỗi một bước hạ xuống, đều có bàng bạc nhân hoàng khí nở rộ, hóa thành từng đóa màu vàng kim liên hoa. Đạo nhân đăng thiên, bộ bộ sinh liên. Vô số nhân hoàng khí hóa thành màu vàng kim luyện hóa tại đạo nhân quanh thân không ngừng nổi lơ. Lửng, đạo nhân bấm tay, từng đóa liên hoa liền đứng xếp hàng, bắn mạnh hướng về phía che trời hạ xuống bàn tay to. Rầm rầm rầm, kinh khủng nổ tung tỏa ra, gợn sóng năng lượng khuấy động ra, hình thành vô biên sóng gió, tan ra bốn phía, không biết nổ bao lâu. Năng lượng ở giữa lẫn nhau khuấy động cùng sinh diệt bao nhiêu lần. Bàn tay lớn kia trưởng mới là yên diệt. Thiên địa một lần nữa trở nên thư thái. Già Thiên Thủ Trưởng mang đến bóng đêm vô tận. Tại giờ này khắc này, trừ khử giữa thiên địa, giữa đất trời, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. Hồi lâu sau, có loại hưng phấn theo ở sâu trong nội tâm tràn ra. Tiếng hoan hô vang vọng đất trời ở giữa. Ngăn trở, một vị thập cảnh chí cường giả công phạt thủ đoạn. Cái kia không ai bì nổi công kích, bị đỡ được. Tất cả mọi người phấn chấn vô cùng. Phảng phất là tuyệt vọng trong bóng tối. Đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn sáng chiếu sáng con đường phía trước giống như. Bùi Đồng Tự cùng Tào Mãn cũng là quay đầu nhìn tới. Bùi Đồng Tự trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, rất nhanh liền bình thường trở lại. Truyền võ giả, chấm ngoặc kép, Bùi Đồng Tự đoán được. Giờ này khác này, trưởng khống Phương Chu thân thể. Có lẽ cũng không là Phương Chu bản thân, mà là một vị truyền võ giả. Cái kia vô cùng thần bí, để cho người ta nhìn không thấu truyền võ giả. Chỉ bất quá, nhường Bùi Đồng Tự nghi ngờ là, truyền võ giả vì cái gì chưa từng trực tiếp xuất hiện. Bùi Đồng Tự tin tưởng, mỗi một vị truyền võ giả thực lực, hẳn là ít nhất đều là cửu cảnh a. Nếu là có truyền võ giả tọa trấn, cho dù là chí cường giả nhập cảnh, nhân tộc cũng có thể gối cao không lo. Bất quá, Bùi Đồng Tự cũng nghe nói một chút, tựa hồ những cái kia truyền võ giả đều tại thần bí địa phương, tại ứng đối mối nguy, cho nên chỉ có thể dùng hình chiếu buông xuống, trợ giúp nhân tộc. Bùi Đồng Tự thở dài một hơi, có lẽ bây giờ nhân tộc còn có thể nhân tộc vực giới bên trong cuộc sống yên tĩnh, cũng là bởi vì những cái kia các tiền bối tại không biết địa phương yên lặng vì bọn họ trèo chống một mảnh bầu trời đi. Tào Mãn cũng là không có quá nhiều chấn kinh, bởi vì hắn là chân chính cùng truyền võ giả giao thủ qua tồn tại. Lúc trước vị kia nho sinh cũng là truyền võ giả, nhẹ nhàng liền có thể trấn áp xuống hắn, thậm chí cho hắn dùng linh hồn chấn động, khiến cho hắn cảm ngộ đến võ đạo chân lý. Tào Mãn khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn thở ra một hơi, tại thời khắc này hồn nhiên buông lỏng rất nhiều. Tào Mãn ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia vào nhân tộc hai tôn chí cường trên thân. Thần tộc Vũ Thái Thương, tiên tộc An Thiên Nam. Có lẽ nếu là có truyền võ giả tương trợ, có lẽ nhân tộc có thể chống đỡ được lần này mối nguy đâu. Như là nhân tộc triệt để kháng trụ lần này mối nguy, vậy kế tiếp nhân tộc có lẽ có thể thắng mấy chục năm, thậm chí trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Nếu là liền chí cường giả nhập cảnh đều không thể công phá nhân tộc, cái này nhân tộc tương lai tất nhiên là quang minh. An Thiên Nam tầm mắt khóa ổn định ở Phương Chu trên thân. Hắn hết sức kinh ngạc. Truyền võ giả, chấm ngoặc kép, An Thiên Nam ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên phía trên. Đối với truyền võ giả, hắn cũng không xa lạ gì. Bây giờ nhân tộc vực giới bên trong đột nhiên hiển hiện từng vị thần bí tồn tại. Còn có cái kia thần bí truyền võ điện. Dị tộc đối với cái này tự nhiên là 10 phần quan tâm. Thế nhưng, An Thiên Nam lật xem tộc bên trong hết thảy cổ thư. Cho dù là mấy vạn năm trước lưu lại trong cổ tịch, cũng không chút nào từng tìm đến bất kỳ cùng truyền võ điện, truyền võ giả có liên quan ghi chép. Cho nên, An Thiên Nam liền hết sức nghi hoặc. Hắn cảm thấy, truyền võ giả cùng truyền võ điện, rất có thể là nhân tộc làm ra trò xiếc, dùng tới lừa dối chư tộc cường giả. Bởi vì chư tộc cường giả đều không thể đặt chân nhân tộc vực giới bên trong. Cho nên truyền võ giả tại nhân tộc vực giới bên trong, mong muốn nhiều hung hăng càn quấy liền có nhiều hung hăng càn quấy. An Thiên Nam ánh mắt băng lãnh. Hắn vẫn như cũ xếp bằng ở vạn cổ tiên liên lên. Hôm nay, ta liền thử một lần ngươi này truyền võ điện hư thực. An Thiên Nam không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Dù cho truyền võ điện thật vô cùng mạnh lại như thế nào, hắn chính là thập cảnh chí cường, sừng sững tại hư không đỉnh phong tồn tại, trừ phi nhân hoàng tại thế, bằng không, bây giờ nhân tộc vực giới, không người có thể trấn áp bọn hắn. Oanh, An Thiên Nam cong ngón búng ra, vô số tiên quang tràn ngập, hào quang quét qua, hư không đổ sụp một mảng lớn, cái kia bôi ánh sáng, phảng phất như là một thanh sắc bén đến cực điểm tiên kiếm giống như. Đây là một loại quỷ dị thủ đoạn, quang mang cắt chém, khiến người ta khó mà phòng bị. Hồng Trần đạo nhân thì là cười nhạt, dưới chân hắn sinh liên, tay nắm kỳ dị ấn ký, lang thang cái tên kia, hắn am hiểu là văn đạo. Người cảm thấy bần đạo am hiểu, lại là cái gì? Đạo nhân cười khẽ, dường như nỉ non, dường như si ngữ. Trên thực tế, âm thầm bám vào tại Tào Thiên Cương thân thể bên trong Phương Chu cũng có chút hiếu kỳ. Lưu Lãng thi nhân am hiểu là văn đạo, cái kia Hồng Trần đạo nhân am hiểu là cái gì? Phương Chu thật đúng là không biết được, bởi vì, đoạn thời gian gần nhất, Phương Chu trên cơ bản không có gặp được cái gì cần ủy thác quản lý sự tình. Hắn cho dù là di hồn thần giao những người khác, tự thân cũng ở vào một cái hết sức an toàn tình huống dưới. Hồng Trần đạo nhân, không có đất dụng võ chút nào. Mà rất nhanh, Phương Chu biết, đã thấy Hồng Trần đạo nhân vẫy tay tại trong hư không một túm. Lập tức vô số linh khí giống như là lăng không bị rút ra. Ở trong tay của hắn hội tụ thành một nhánh phất trần. Cái kia mỗi một sợi tơ đường, đều là linh khí chỗ dệt thành. Vẻn vẹn là này phần tinh thần ý chí đối với linh khí khống chế, liền vượt xa thế nhân tưởng tượng. Cho dù là đặt chân siêu phàm lĩnh vực Phương Chu, tinh thần ý chí đạt được thăng hoa hắn, cũng đừng hòng muốn làm đến như thế. Này loại điều khiển, là đối với linh khí hơi thao. Độ khó cực lớn. Vẻn vẹn liền là chiêu này, ngồi ngay ngắn ở vạn cổ tiên liên phía trên An Thiên Nam. Sắc mặt liền hơi hơi biến hóa, bởi vì, này phần tinh thần ý chí hơi thao. Hắn cũng có thể làm được, có thể là, chưa hẳn có thể như trước mắt này truyền võ giả dễ dàng như vậy thoải mái. Oanh, đã thấy Hồng Trần đạo nhân nắm lên linh khí biến thành phất trần hất lên. Đúng là như một nhánh bút lông sói bút. Cười khẽ ở giữa, tại trong hư không viết, sóng linh khí, đúng là tạo thành đặc biệt chữ viết, giống như là giữa đất trời linh khí hóa thành mực nước. Thiên địa vì giấy, linh khí làm mực, viết ở giữa, từng cái nhảy lên chữ viết, giống như là sống lại giống như, được trao cho sinh mệnh. Tối xoa xoa bám vào tại Tào Thiên Cương thân thể bên trong Phương Chu hiểu rõ. Hồng Trần đạo nhân am hiểu là, phù đạo, tiên quang chém tới, đạo nhân lên tay vẽ bùa, giữa đất trời, tạo ra một cái quỷ dị phù văn trước khi thu nạp vô số nhân hoàng khí, hội tụ thành thật, chữ lâm hiện ra, trong chốc lát, đạo nhân thân hình tại trong hư không một hồi tung bay. Trong chốc lát lít nha lít nhít vô cùng vô tận tàn ảnh giăng đầy hư không. Đó là tốc độ quá nhanh duyên cớ, mỗi một đạo tàn ảnh đều là hắn từng lưu lại dấu chân. Tiên quang chém qua từng đạo hư ảnh. Thế nhưng căn bản chạm không đến đạo nhân thân hình. Bình, đạo nhân lên tay, vẽ tiếp phù, vô số linh khí bị điều động. Nhân hoàng khí vì đó sôi trào, theo bút lạc mà xuống. Một tấm hơi mờ phù lục từ giữa đất trời nâng lên, xông vào Vân Tiêu. Trong chốc lát, Vân Tiêu biến sắc. Có màu tím lôi đình bị dẫn dắt mà xuống. Trong nháy mắt cùng tiên quang va chạm. Tiên quang chia năm xẻ bảy. Lôi đình cũng là trừ khử. Chữ binh phù. Chủ sát phạt. Đạo nhân cười híp mắt huyền không. Cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá. Đạo nhân ánh mắt có chút thâm thúy. Không biết nhiều như vậy nhân hoàng khí. Có thể làm cho bần đạo vẽ ra mấy đạo phù. Quá nhiều năm không có vẽ bùa. Đột nhiên có chút nghiện, thậm chí còn có chút hoài niệm. Đạo nhân cười khẽ, nói một mình, có mấy phần mong đợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay phù bút lại nổi lên. Vô số nhân hoàng khí, cuồn cuộn phun trào, thiên địa tựa hồ cũng tại thời khắc này. Ầm ầm biến sắc, đấu, giả, đều, trận, liên tục bốn cái thu nạp trùng trùng điệp điệp nhân hoàng khí hội tụ mà thành phù văn màu vàng. Treo lơ lửng giữa trời, tăng thêm nguyên bản viết trước khi, binh, hai cái phù văn, sáu cái phù văn, vắt ngang giữa trời, giống như là hóa thành sáu vầng thái dương giống như. An Thiên Nam ngồi ngay ngắn vạn cổ tiên liên, chỉ cảm thấy da đầu hơi hơi run lên, bởi vì, Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy được cái kia 6 cái phù văn phía trên, phảng phất có quy tắc xiềng xích trật tự tại quấn quanh. Mà 6 cái phù văn hóa thành 6 đạo kim sắc đạo nhân hư ảnh, nháy mắt đánh tới. Quy tắc xiềng xích, An Thiên Nam đôi mắt ngưng tụ, vận dụng quy tắc lực lượng. Đây là hoàng cảnh biểu hiện, truyền võ giả, chẳng lẽ là hoàng? Bất quá, 6 tôn kim nhân đánh tới, An Thiên Nam đánh trả. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đủ loại có thể sóng đang kích động, có gió, có lôi, có ánh sáng, hư không đều nứt toác ra, phảng phất một phái tận thế cảnh tượng giống như. Mà khống chế phương chu thân thể hồng trần đạo nhân, đặt chân hư không, bộ bộ sinh liên, chân đạp huyền bí bộ pháp, trong tay nâng lên, vô số nhân hoàng khí toàn bộ bị hắn cuốn lên. Bất quá, tiếp xuống hắn không có sử dụng nhân hoàng khí vẽ bùa, mà là dùng linh khí vì phù văn, từng cái phù văn nhảy lên mà ra, hóa thành binh tướng, kêu giết lấy sông về An Thiên Nam. Một cái chớp mắt mà thôi, An Thiên Nam phảng phất liền bị vô số thiên binh thiên tướng chỗ vây công giống như. Giải đậu thành binh, vẽ bùa thành quân, An Thiên Nam tức giận không thôi, khí tức kinh khủng khuấy động, cứ việc bị áp chế đến cửu cảnh, thế nhưng hắn làm thật không yếu. Dưới thân vạn cổ tiên liên bên trong, từng đạo tiên kiếm vọt lên, cắt chém mà ra, thiên binh thiên tướng dồn dập bị chém. Thế nhưng, cái kia 6 tôn chữ vàng phù văn biến thành kim nhân lại là kiên cố, vô pháp chảm phá, thậm chí, thẳng thắn thoải mái đánh ra khủng bố công phạt, đúng là đem An Thiên Nam bước cho đến chật vật xê dịch thân hình. Này 6 tôn chữ vàng phù văn biến thành kim nhân, trợn mắt trừng trừng quấn quanh lấy quy tắc lực lượng, nhường An Thiên Nam vô cùng kiêng kỵ, vốn cho rằng vào nhân tộc vực giới, có thể đánh vỡ hết thảy, An Thiên Nam đúng là gặp phải mối nguy. Hồng Trần đạo nhân tiêu sái ngồi tại đám mây, sau lưng truyền võ điện kim quang sáng chói, hiển thị rõ thần dị, giống như tiên nhân chân chính. Nhìn xem 6 tôn kim nhân đè ép An Thiên Nam tại đánh, Hồng Trần đạo nhân lắc đầu, bần đạo nói qua, khuyên ngươi thiện lương. Sau đó, hắn thở dài, vẫn là yếu đi chút, vẻn vẹn chỉ có thể vẽ ra 6 chữ phù văn. Đối phó bình thường cửu cảnh còn có khả năng, đối phó này loại thập cảnh chí cường tiếp cận cửu cảnh, vẫn là khó khăn chút. Nếu là nhân hoàng khí quản đủ, 9 chữ đồng xuất, trước mắt này không thiện lương ra hỏa, sợ là chớp mắt có thể diệt. May mắn, bần đạo chơi phù nhiều năm, đã sớm chơi ra hoa tới. Hồng Trần đạo nhân khống chế phương chu thân thể, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay linh khí phất trần phiêu đãng mà lên, bị hắn bấm tay một gõ, ầm ầm gõ đoạn. Sau một khắc, cái kia vây giết An Thiên Nam 6 cái phù văn, 6 tôn kim nhân không hẹn mà cùng gào gào gầm rú ở giữa, tự bạo ra, thiên khung phía trên, biển mây khuấy động ra, từng vòng gợn sóng năng lượng khuếch tán, tại vô số người trợn mắt hốc mồm cùng trong rung động. Mới vừa vào nhân tộc vực giới, không ai bì nổi thập cảnh chí cường An Thiên Nam, đúng là bị tạc đổ máu thiên khung, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.